Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, ngưng tạo thần đan. Ngưng tụ thần đan kỳ thật cũng không khó, đạt tới cảnh giới này, gãy tay gãy chân nhẹ nhõm có thể khôi phục, sở dĩ ngưng tụ thần đan kỳ thật cũng không phải là đặc biệt phức tạp. Vấn đề ở chỗ tất cả mọi người thần đan đều là tu luyện hồi lâu. Nương theo lấy một cái võ giả một đời, cùng thân thể có hoàn mỹ dung hợp, mỗi người thân thể đều là một cái thiên vậy mà đại trận. Thiếu một cái trận góc không quan hệ, bổ sung liền tốt, nhưng thần lực là võ giả lực lượng cội nguồn. Không sai biệt lắm liền là trận tâm chỗ, một cái đại trận hạch tâm bị hủy diệt. Muốn khôi phục tự nhiên có chút khó khăn, coi như có thể một lần nữa tạo dựng một cái trận tâm. Sẽ cùng đại trận hoàn mỹ phù hợp sau đáp án là phủ định. Ngưng tụ thần đan độ khó, ngay tại ở như thế nào để mới ngưng tạo thần đan cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Dạng này liền sẽ không ảnh hưởng phía sau thực lực tăng lên. Nếu không không đồng bộ, thân thể lớn trận tựu không cân đối. Khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Lục Ly giờ phút này trong tay cầm một bản cổ kinh. Cái này kinh thư là đại ma vương cho hắn, dùng để ngưng tụ thần đan. Kinh thư rất hảo huyền diệu. Lục Ly đằng đằng nhìn ba thiên tài miễn cưỡng xem hiểu. Cái này kinh thư là chuyên nghiệp dùng để ngưng tụ thần đan. Hoặc là nói dùng để ngưng tạo càng lớn lợi hại hơn thần đan. Có lẽ cái này cổ kinh chính là vì dùng để ngưng tụ càng huyền diệu hơn thần đan mà sáng lập. Cái này thần đan còn thiết kế thần văn, cần tại thần đan bên trong khắc họa thần văn, dạng này mới có thể để cho thần văn càng thêm cường đại. Cái khác Lục Ly đều không khác mấy đã hiểu, duy nhất không hiểu địa phương liền là thần văn, bất quá Lục Ly có huyết linh nhi. Giờ phút này chính để huyết linh nhi lĩnh hội những thần văn kia đâu. Nếu như là trước đó, Lục Ly có lẽ sẽ có chút ít mâu thuẫn. Dù sao trong thân thể khắc họa thần văn, hiện tại Lục Ly bên trong thân thể của mình thế nhưng là minh khắc hai loại thần văn đâu. Một loại là tụ lôi đại trận, một loại khác thì là đại đạo chi ngân. Sở dĩ hắn nửa điểm không mâu thuẫn, ngược lại rất là chờ mong. Cho tới bây giờ hắn cũng minh bạch, cường đại võ giả, bản thân thân thể của mình liền là một kiện chí bảo. Trong thân thể khắc họa thần văn, có thể làm cho thân thể trở nên càng thêm cường đại. Cũng có thể xuất hiện càng nhiều thần thông, nhân thể vốn là một cái thiên vậy mà đại trận, khắc họa một chút thần văn vốn là để đại trận càng thêm cường đại, càng thêm huyền diệu lợi hại. Huyết Linh Nhi tại phá giải thần văn, Lục Ly mình ngược lại là không vội, kiên nhẫn lĩnh hội cổ kinh. Cái này ngưng tạo thần đan phi thường mấu chốt, cũng không thể ra nửa điểm cái sọt, nếu không vạn nhất ngưng tạo một cái có thiếu hụt thần đan. Đối với tu luyện về sau sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tốt chủ nhân, 3 ngày sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Huyết Linh Nhi những năm này một mực tại nghiên cứu thần văn. Đối với thần văn lĩnh hội tiến bộ phi tốc, cái này nho nhỏ thần văn tự nhiên khó không được hắn. Tốt, các loại, chờ, Huyết Linh Nhi đem thần văn cảm ngộ truyền thâu cho Lục Ly. Lục Ly tiêu hóa một phen, nội tâm có một ít ngọn nguồn, không bằng hắn vẫn là không có lập tức ngưng tạo. Mà là lần nữa bế quan lĩnh hội cổ kinh. 5 ngày, 10 ngày, 13 ngày, Lục Ly rốt cục xuất quan. Trên mặt cũng một bộ kích động thần sắc. Cái này cổ kinh hắn đã toàn bộ tìm hiểu. Nội tâm cũng có 7-8 phần nắm chắc ngưng tạo thành công. Hắn đi ra tòa thành, bàn giao phía ngoài hộ vệ cùng thị nữ. Bất kỳ người nào đều không được đi vào. Ngưng tạo thần đan phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, nếu không sẽ ra đại sự. Lục Ly tắm rửa một phen, ngã xuống giường tự ngủ. Thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu, cần đi ngủ để thể xác tinh thần buông lỏng, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Cái này ngủ một giấc một ngày. Lục Ly làm mấy giấc mộng, mộng thấy rất nhiều người, mộng thấy hắn bị Phượng Hậu truy sát, mộng thấy hắn đi Tam Trọng Thiên, còn mộng thấy hắn hồi trở lại thần giới. Hắn sau khi tỉnh lại điều chỉnh thoáng cái tâm tính, chính thức bắt đầu ngưng tạo thần đan. Vì thần đan, hắn chuẩn bị không ít thần tài. Bất quá chủ yếu nhất thần tài là hắn tại tiên cung bên trong đạt được xích huyết lan. Hắn đầu tiên là nuốt một mai đan dược. Đây là ngưng thần tĩnh tâm đan dược, để cho mình thân thể trầm tĩnh lại. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện thần lực. Hắn nuốt một chút thần dịch, trong kinh mạch lập tức toát ra vô số thần lực. Hắn vận chuyển thần lực đi thần đan phụ cận, bắt đầu thoải mái phụ cận huyết nhục. Thần đan bị hắn làm vỡ nát, nơi đó huyết nhục tự nhiên có một ít thương tích. Mặc dù thân thể thương thế đều khôi phục, nhưng thần đan chỗ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bệnh không tiện nói ra. Mặt khác hắn còn nuốt một loại khác linh thảo, đem dược lực vận chuyển đi thần đan chỗ, đem bên kia huyết nhục ôn dưỡng. Trọn vẹn qua 3 ngày, Lục Ly cảm giác không sai biệt lắm, lấy ra xích huyết lan. Đây là một đóa hoa lan, lại giống như là một cái huyết hồng như hồ điệp. Tại Lục Ly khi rút tay ra, cái này hoa lan còn muốn dương cánh bay đi. Lục Ly bàn tay lớn vồ một cái, đem xích huyết lan nắm lên, sau đó vận chuyển xuất thần lực từng chút được luyện hóa. Trong thân thể của hắn tu luyện ra được thần lực còn không nhiều. Không thể không mặt khác nuốt một chút thần dịch hội tụ thần lực. Theo xích huyết lan từng chút bị luyện hóa. Từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm tiến vào Lục Ly trong thân thể. Hắn tinh thần cũng khẩn trương cao độ. Bởi vì xích huyết lan chỉ có một gốc. Đây là tốt nhất ngưng tạo thần đan thần dược. Nếu như thất bại lần này, hắn đều không biết đi cái nào tìm kiếm xích huyết lan. Hắn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển xích huyết lan biến thành năng lượng tiến vào thần đan bên trong. Sau đó bắt đầu dựa theo thần đan dáng vẻ ngưng tụ. Hắn trước kia thành thần thời điểm, ngưng tụ qua một lần thần đan. Sở dĩ coi như có kinh nghiệm, cũng không có phạm sai lầm. Hắn tinh thần khẩn trương đến cực hạn. Cẩn thận từng ly từng tí từng điểm ngưng tụ. Trên trán cùng trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ngưng tạo đến một nửa lúc, Lục Ly đột nhiên phát hiện một vấn đề. Xích huyết lan năng lượng còn có rất nhiều. Theo tiến độ này xuống dưới, thần đan ngưng tạo thành công, xích huyết lan năng lượng chỉ dùng gần một nửa. Làm sao bây giờ? Xích huyết lan phi thường chân quý. Đã luyện hóa còn lại cũng liền vô dụng, giống như dựa theo hiện tại tiến độ, kia đoán chừng muốn lãng phí rất nhiều xích huyết lan năng lượng. Vấn đề là hắn có thể làm sao, chẳng lẽ lại ngưng tạo 2 cái thần đan không thành, có thể đem thần đan ngưng tạo đến lớn hơn một chút. Lục Ly nội tâm khẽ động. Ngưng tạo 2 cái thần đan khẳng định không được, nhưng thần đan có thể ngưng tạo đến lớn hơn một chút. Bình thường hắn tu luyện không phải để thần đan không ngừng biến lớn sao, thử một chút. Lục Ly cắn răng, quyết định đánh cược một lần, giống như đại thần đan có thể ngưng tạo thành công, có lẽ có thể làm cho hắn giảm bớt rất nhiều năm tu luyện thần lực chi lộ. Thần đan biến lớn, tồn trữ thần lực cũng sẽ biến nhiều, đến lúc đó nói không chừng thôi động thần thiết, uy lực hội sẽ càng lớn. Hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, sở dĩ thần đan không lớn, bên trong chứa đựng thần lực cũng không nhiều. Mỗi lần thôi động thần thiết, đều sẽ đem thần đan bên trong sở hữu thần lực rút sạch. Hắn cũng cảm giác thần thiết uy năng không có đạt tới lớn nhất. Giống như hắn thần lực có thể lại nhiều một chút, có lẽ thần thiết uy năng sẽ còn đề cao không ít. Đương nhiên, Lục Ly dạng này ngưng tạo thần đan là có một chút nguy hiểm. Vạn nhất ngưng tạo nên đại thần đan cùng thân thể không xứng đôi, đến lúc đó hắn tu luyện khẳng định lại có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí sẽ xuất hiện thần lực nhiễu loạn, bảo thể mà chết tình huống. Lục Ly giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn người này tính cách từ xưa giờ đã như vậy, lôi lệ phong hành, đã quyết định trước làm lại nói. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì đem thần đan lần nữa chấn vỡ, đi tìm xích huyết lan tiếp tục ngưng tạo. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, Lục Ly sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng kinh hô lên. Không tốt, xảy ra vấn đề, thần đan ngưng tạo quá đại, cùng thân thể không phù hợp. Xích huyết lan năng lượng giống như muốn bạo động, giờ phút này thần đan vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vẫn là bởi xích huyết lan năng lượng tạo thành. Giờ phút này trong thân thể xuất hiện phản phệ, xích huyết lan năng lượng có chút nhiễu loạn xu thế, giống như hoàn toàn nhiễu loạn. Lục Ly không chỉ hội sẽ ngưng tạo thất bại, còn có thể trong thân thể sinh ra bạo tạc, bị tạc thành trọng thương, thậm chí tử vong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.